anh sẽ phải yêu em. Chương 34, góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Phùng Ki, Thiệu Tình thủy nhưng vẫn là cô gái dịu dàng, với hành vi thường ngày của Thiệu Tình, anh chưa từng hoài nghi, đối với dây dưa gần đây của cô, Phùng Ki cho rằng Thiệu Tình hồ đồ, hoặc là, do anh thật sự chưa cùng cô nói rõ ràng, tạo thành hiểu lầm, để chuẩn bị cho đợt huấn luyện gần nhất, Phùng Ki bận việc ở doanh bộ đến hơn 10 giờ mới hoàn thành, ngẩng đầu liền phát hiện Thiệu Tình mới vừa đi lại đã trở lại. Phùng Ki không khỏi xoa bóp huyệt thái dương co rút đau đớn, nếu có thể anh thật hy vọng Thiệu Tình biết khó mà lui, nhưng hiển nhiên không có khả năng, trong tay Thiệu Tình cầm khay thức ăn, tràn ra một tươi cười ôn nhu. Đói bụng chưa, em vừa rồi trở về gói bánh chẻo, nghĩ chắc là anh chưa ăn gì, liền mang đến cho anh, còn đang nóng, anh mau ăn đi, còn có dưa chua anh thích ăn nhất nữa. Phùng Ki nhíu nhíu mày, thì ra là trở về gói bánh chẻo, loại săn sóc hiền thục này, chính là lý do khiến Phùng Ki động tâm trước đây, lúc đó, đây là thứ Phùng Ki luôn mong muốn hàng ngày, bình thường lại ấm áp, mà hiện tại, Phùng Ki lại chỉ cảm thấy rất phiền toái, cô nàng này thực phiền toái. Cũng không biết là thật không rõ, hay là giả bộ hồ đồ, quan hệ của hai người 3 năm trước rõ ràng đã chấm dứt, ái muội như vậy không hề có ý nghĩa. Lưu Triệu hò khan một tiếng, dương mắt quét Phùng Ki liếc mắt một cái liếc mắt này thật sự rất có hàm nghĩa, bộ đội trong doanh trại cũng điểm danh xong rồi, mấy đại đội trưởng nhận chỉ đạo xong cũng lục tục đi ra ngoài, chỉ còn Lưu Triệu ở chỗ này, giả vờ thu dọn gì đó, còn đang đứng, Lưu Triệu không dọn dẹp, là không dám đi, sợ Phùng Ki phạm sai lầm. Anh là đàn ông, thực hiểu biết thói hư tật xấu của đàn ông, có một câu nói thế này, nam theo đuổi nữ có thể vượt qua núi cao, nữ theo đuổi nam có thể qua sông lớn, trong chuyện này, mục đích của Thiệu Tình thật rõ ràng, Phùng Ki lại là chàng trai nhiệt tình mạnh mẽ, nếu bị cô làm cảm động, gây ra chút lỗi nhỏ nào, đến lúc đó nói gì cũng muộn. Lúc đó có hối hận cũng không kịp, nha đầu manh manh kia không biết sẽ náo thành cái dạng gì, nha đầu kia không dễ chọc, ai ngờ, Phùng Ki không quan tâm chút nào đến khổ tâm của anh, đứng lên, nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Lưu Triệu trơ mắt nhìn hai người ra khỏi doanh bộ, cũng may hai người không đi quá xa, đứng ở cây dương lớn bên kia. Phùng Ki thực dứt khoát, vừa đứng lại liền trực tiếp nói với Thiệu Tình. Thiệu Tình, anh đã có đối tượng, hơn nữa rất nhanh sẽ viết báo cáo kết hôn, nếu em tìm anh vì việc công, anh hoan nghênh, nếu là việc tư, anh cảm thấy có ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng không tốt, Thiệu Tình không khỏi cười chua chát, lấy cớ như vậy, cô nghe qua nhiều lắm, những gã đàn ông kia, lúc ở trên người cô, nói lời ngon tiếng ngọt, lúc mặc quần áo rồi, sắc mặt vội vàng xanh mét, giống như rất sợ cô dính vào người bọn họ. Nhưng những lời chói tai những gã đàn ông kia nói, cũng không chui ra từ trong miệng Phùng Ki, trước mặt Phùng Ki cô cảm thấy, chính mình còn có chút tôn nghiêm cuối cùng. Còn nữa, đối tượng, ánh mắt Thiệu Tình lóe lóe, oán hận chôn giấu đã lâu dễ dàng chút ra. Phùng Ki, đối tượng mà anh nói không phải là chỉ Phương Manh Manh chứ? Em nhớ rõ, năm đó anh nói Phương Manh Manh là em gái của anh, giống như em gái ruột, còn nói em suy nghĩ lung tung, không nói lý lẽ, hiện tại anh lại nói, Phương Manh Manh là đối tượng kết hôn của anh, bắt đầu từ trước kia, hai người đã vờ là anh em, hiện tại rốt cục. Góc truyện audio.com, đã dũng cảm thừa nhận, anh không thấy, như vậy không công bằng với em sao, em không tin anh thích Phương Manh Manh, cô ấy thì biết gì, chỉ là tiểu nha đầu bị làm hư thôi. Trong lòng Phùng Ki vốn lưu lại không nhiều lắm về chút tình cảm này, Thiệu Tình lại khí thế bức người chất vấn như vậy, rốt cục biến mất không còn một mảnh, Thiệu Tình quả thực cố chấp hơn nữa, Phùng Ki thật không thể nghe người khác nói manh manh không tốt, tuy rằng anh biết rõ tiểu nha đầu có chút bị cưng chiều mà có tật, nhưng trong những người cưng chiều khiến cô có tật xấu cũng có anh thích cưng chiều cô, dỗ ngọt cô nhỏ hơn anh rất nhiều mà. Phùng Ki có một loại tình cảm rất phức tạp với manh manh, như với con gái, em gái, còn là với tình nhân, với đàn ông mà nói, loại tình cảm mang theo bí ẩn cấm đoán này sẽ trở nên tương đối khắc sâu, ở nhà đóng cửa lại thì nói sao cũng được nhưng không chấp nhận được người khác nói không tốt chút nào, Phùng Ki chính là loại tâm tính này. Thiệu Tình đụng phải điểm mấu chốt trong lòng anh, sắc mặt Phùng Ki hờ hững nhìn cô. Thiệu Tình, anh nghĩ anh đã nói thực rõ ràng, về sau ngoài việc công, chúng ta không nên lại liên hệ. Giọng nói của Phùng Ki đều đặn trầm thấp cùng với âm thanh gió thu thổi qua lá cây dương, có loại lạnh lẽo cuối mùa thu. Thiệu Tình cắn môi nhìn Phùng Ki, trước đây cô thiếu chút nữa gả cho chàng trai này, hiện tại chàng trai này cơ hồ dùng giọng nói không hề cảm tình đuổi cô đi. Thiệu Tình không thể nhận, cô bỗng nhiên nhào qua chui vào trong lòng Phùng Ki, cánh tay mở ra, gắt gao ôm lấy thắt lưng của anh, có chút xúc động được ăn cả ngã về không. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, Phùng Ki không hề phòng bị, căn bản là không kịp phản ứng, đã bị cô ôm lấy, khi Phùng Ki phục hồi tinh thần lại, chưa kịp đẩy cô ra, manh manh đã nhảy xuống xe vọt đến.

Ép buộc đến 3 giờ sáng, Phùng Kỳ mới đem tiểu nha đầu mang về ký túc xá. Tiểu nha đầu sớm buồn ngủ không chịu được, làm gì còn tinh lực để ý tới việc khác, đầu dính vào gối liền ngủ. Phùng Kỳ tắm rửa sạch sẽ đi ra, tiểu nha đầu cũng không biết đã ngủ mấy giấc. Phùng Kỳ cúi đầu nhìn người anh em của mình, thở dài, quay đầu lại đi trở về. Cách chương.